Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 954, chương 949, truyền khắp hư không âm thanh lạ. Như thế nào, lão sư, đang tiến hành thần bí tri thức chương trình học so với Klus đột nhiên dừng lại. Trong mắt của hắn có loại nào đó khó có thể áp lực kinh dị. Xung quanh đệ tử nghi ngờ nhìn xem hắn. Đối với các học sinh mà nói so với Klus vẫn là một cái thần bí gia hỏa. Chung quy so với làm cho người cảm giác như nhìn thẳng núi lửa em ma đồng dạng. So với Klus càng giống là một cái điển hình pháp sư hình tượng. Đương nhiên, nếu như so với Klus trong mắt không có thiêu đốt lên kia lên liền khiến người cảm thấy sởn tóc gáy. Lục sắc hỏa diễm. Vậy hiển nhiên tốt hơn. Các nàng nhao nhao từ trầm trọng sách vở bên trong ngẩng đầu. Dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem đột nhiên bỏ dở giảng bài so với Klus. Mà liền lúc này, giáo sư cửa bị người dùng sức địa đẩy ra. Đông, theo mộc chế cửa nặng nề mà nện ở đằng sau trên vách tường. Kia một vòng như thực chất tiêu chí tính hỏa hồng để cho các học sinh biết thân phận nàng. Tại ma pháp trong học viện, lại không có bất kỳ một loại sắc thái có thể so sánh hoặc là sóng vai Emma viện trưởng tóc đỏ. Dễ dàng tại chiến đấu, ngay tại tinh cầu ngoài hư không ta không biết kia là cái gì ra hỏa. Nó năng lượng ba động tại cái nào đó trong chớp mắt hoàn thành kịch liệt tăng phúc. Đáng chết, cứ việc ta không thể nhìn thấy những cái kia, nhưng ta cuối cùng cảm thấy kia như là... một cái thần trực tiếp lấy thánh giả hình thái hàng lâm. Emma đi tới trầm giọng nói. Trên mặt nàng có loại nào đó áp lực táo bạo. Bởi vì dịch thu một ít nguyên nhân. So với Klus cũng không có tại ma pháp học viện bố trí quá nhiều liên quan ma pháp nghi thức. Bất quá Emma thì bất đồng. Nàng là chuẩn bị đem chính mình ma pháp học viện với tư cách là tương lai, pháp sư tháp, định nghĩa. Dĩ nhiên đối với tại một cái long mạch thuật sĩ mà nói, xây dựng một cái thuần túy pháp sư tháp không thể nghi ngờ là khó khăn. Thế nhưng Emma cũng không muốn đem kia kiến thiết được bao nhiêu hoàn tất. Chung quy nàng cần thiết công năng tương đối có hạn chính là cực hạn pháp thuật tăng phúc cùng cường đại. Đây là Emma đối với ma pháp học viện, pháp sư tháp. Liên quan công năng ý nghĩ. Đương nhiên trừ đó ra, nó còn có một ít cơ sở liên quan tăng phúc. Cho tới bây giờ, Emma cũng chỉ là tiến hành một ít cơ sở tính kiến thiết. Nhưng dù cho chỉ là một ít cơ sở tính kiến thiết, đã đầy đủ để cho nàng cảm giác đúng chỗ trên mặt liên quan mãnh liệt năng lượng ba động. Này rất có thể, so với Klus cảm thụ được tà năng truyền đến loại nào đó không rõ ràng khí tức. Hiện tại chiến đấu ba động đã để cho hắn ở vào vật chất giới phía trên tà năng người cũng có thể phát giác được. Thế nhưng, so với Klus cao mày, hắn ở trong tâm nhanh chóng cân nhắc. Một cái dị vực thần, so với Klus cảm thấy rất đau đầu. Với tư cách là bạch rắn mối chi tháp xuất thân hắn so với Emma càng thêm rõ ràng đến thần đáng sợ. Có được hoàn chỉnh uy năng thần. Là tầm thường truyền kỳ nhân vật khó có thể tưởng tượng ác mộng tồn tại. Thần nhóm có thể đơn giản địa thúc khiến cho các loại trật tự lực lượng. Tới đạt được khó có thể chống cự khái niệm công kích hoặc là vô pháp đánh tan khái niệm phòng ngự. Thế nhưng so với Klus lãnh tĩnh mà nghĩ vừa nghĩ. Hắn cảm thấy cái kia dị vực thần lực lượng hiển nhiên bị áp chế. Bằng không thì... hiện tại chiến đấu tình cảnh sẽ không ở vào loại nào đó hạn chế trong phạm vi. Mà nghĩ đến lúc trước hắn chút cảm ứng dịch thu cùng nên vị diện một ít vi diệu liên hệ. So với Klus tựa hồ có chút minh ngộ, đúng là điên cuồng thế giới. So với Klus cảm thấy cái kia dị vực thần chỉ có chút nguy hiểm. Đây là xuất phát từ hắn đã từng pháp sư trực giác. Trung quy đương một phương đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đồng thời còn là ở vào sân nhà thời điểm. So với Klus cũng sẽ không cảm thấy dịch thu sẽ ở không hề có phần thắng dưới tình huống tùy tiện. mở ra chiến đấu, mặc dù hắn có đôi khi xác thực hiển lộ có chút lỗ mãng. So với Klus lắc đầu, hắn một bên dùng tà năng chi hỏa thiêu cháy lấy chính mình trên cằm tân dài ra chòm râu. Một bên nhìn xem Emma, hư không cũng không phải là chúng ta chiến trường, ta không biết là cái kia dị vực thần hội như thế. Thuần túy địa tiến hành chiến đấu, ta rõ ràng những người kia. Theo một vòng u lục sắc hỏa diễm chậm rãi từ so với Klus cái cằm vì trí tản đi, trong mắt của hắn u lục sắc hỏa diễm tựa hồ trở nên càng thêm tràn đầy lên. Đi thôi, chúng ta có thuộc về chúng ta chiến trường. Ngoặc kép chấm chấm, huyết tinh khiển trách người cổ tát cô dùng loại nào đó cực độ tham lam ánh mắt nhìn xem phía dưới. Rậm rạp chằng chịt đám người. Trên mặt hắn tràn đầy loại nào đó cuồng nhiệt ửng hồng. Hà, cỡ nào mỹ vị thế giới, cỡ nào ngọt ngào sinh mệnh. Thật đáng tiếc, bọn họ đều là chủ nhân. Huyết tinh khiển trách người cổ tát cô lấy ra chính mình mang theo rất nhiều chưa ngưng kết thịt nát dị trạng vũ khí. Hắn muốn làm chủ cái thứ nhất chinh phục giả. Mà vừa lúc này, hắn phát giác được loại nào đó dị loại nguy hiểm khí tức. Long mạch thuật sĩ, đáng chết, chẳng lẽ còn có cái khác thần chú ý đến thế giới này sao? Huyết tinh khiển trách người cổ tát cô dùng cái kia âm lãnh con ngươi nhìn xem từ trong hư không. Truyền tống mà đến long mạch thuật sĩ, hắn không có trực tiếp phát động công kích, bởi vì trừ ra hỏa này, hắn trả lại cảm nhận được cái khác nguy hiểm khí tức. Ngươi, ngay tại huyết tinh khiển trách người cổ tát cô dùng loại nào đó mang theo vài phần sền. Sệt ý vị tà ác thanh âm phun ra cái thứ nhất âm tiết thời điểm. Một cái hỏa cầu khổng lồ trực tiếp chôn vùi hắn vị trí khu vực. Huyết tinh khiển trách người cổ tát cô vị trí địa phương là Emma sở nhất chán ghét quốc độ. Trung quy hắn có thể phát giác được cái kia đang cùng chủ dây dưa quái vật võ tăng sở trưởng kỳ cư. Chú đại lục khối, mà Emma mới sẽ không để ý chính mình đối với tòa thành thị này tạo thành cỡ nào nghiêm trọng bị tổn. Hai, nàng xuồng xã tứ phía công kích tới huyết tinh khiển trách người cổ tát cô. Đám người thét chói tai vang lên thoát đi. Không có phá toái kiến trúc hài cốt bởi vì chúng đã ở dưới nhiệt độ cao triệt để hòa tan. Thu nạp ngươi nộ khí. Emma, dễ dàng sẽ không muốn thấy được ngươi dẫn đến đại lượng bình dân tử vong. Lúc này, Emma nghe được so với Klus cảnh bày ra âm thanh. Trong mắt nàng hỏa diễm trở nên áp lực rất nhiều. Nhưng đối với huyết tinh khiển trách người cổ tát cô mà nói. Này vẫn không phải là cỡ nào tốt đẹp thể nghiệm, truyền kỳ tà năng người điều khiển. Huyết tinh khiển trách người cổ tát cô thông qua thần thuật khẩn cấp tránh né một phát âm hiểm tà. Năng chi hỏa, lúc này hắn mới chú ý tới lấy loại nào đó hắn còn không nhận thấy được hình thức núp ở một bên so. Với Klus, thật sự là trợn mắt gặp được thiên sứ ta chán ghét gặp quỷ rồi thế giới. Huyết tinh khiển trách người cổ tát cô một bên ý đồ tăng nhanh tốc độ phi hành kéo ra cùng đối. Phương cự ly, đối phương nhìn lên một chút đều không để ý những cái này phàm vật tử vong. Này tại huyết tinh khiển trách người cổ tát cô xem ra là chuyện phải làm. Trung quy hắn tại đối diện cái kia không có điểm liền tạc long mạch thuật sĩ trên người phát giác. Được nồng nặc tà ác khí tức, đủ. Ngươi cho rằng ta tại sợ hãi các ngươi. Các ngươi những cái này thổ dân vị diện ra hỏa. Chủ uy năng là các ngươi sở vô pháp tưởng tượng. Một vòng màu đỏ tươi quang xuất hiện huyết tinh khiển trách người cổ tát cô dị loại vũ khí phía. Trên, đây là quất roi huyết tinh chi chủ Scalada ban tặng hắn cường đại nhất thần thuật. Thông qua thần thuật, hắn có thể đạt được ngắn ngủi. Có được nhất định ngay lập tức từ hiệu quả quất roi công kích. Mà vừa lúc này, từ tinh cầu bên ngoài xa xôi trong hư không truyền đến cái nào đó thanh âm. Xé, kéo, đây là, con mắt bốc lên giữ tợn thần sắc huyết tinh khiển trách người cổ tát cô đột nhiên sửng sốt.